Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 44. Cùng vũ nhẫn chiến đấu. Sương mù dày đặc hiện đầy toàn bộ bờ hồ. Đại hoàng phong xoay quanh lên đỉnh đầu. Vì là Itachi cung cấp lấy cảnh giới. Itachi, ta nhưng làm bảo đặt ở trên người của ngươi rồi. Ngàn vạn muốn thắng a. Tràn ngập sương mù ảnh hưởng tới đại hoàng phong cảm giác. Lòng tin của hắn có chút dao động. Một tay nắm phi tiêu dò xét trước người. Itachi mở ra tím vòng mắt. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Không dám chút nào đại ý. Akatsuki dưới sự khống chế vũ nhẫn thôn. Vì là ninja cung cấp thật tốt trưởng thành hoàn cảnh. Có thể bị Nagato phái ra tham gia lần này thông linh thú tranh đoạt chiến ninja. Thực lực khẳng định không kém. Ít nói chuyện, chú ý cảnh giới. Itachi trầm giọng quát, trong chiến đấu nói chuyện rất dễ dàng phân tâm. Itachi ngăn lại đại hoàng phong tiếp tục lải nhải. Vèo, một tiếng, một tay trong kiếm tập kích đi qua. Làm, lúc một thanh âm vang lên. Itachi hóa giải lần này đánh lén. Đại hoàng phong, bay đến sau lưng của ta. Itachi ra lệnh. Thủ hộ tốt phía sau lưng của ta. Đối thủ chiến thuật ý thức khá tốt. Lựa chọn công kích huyết chỉ phong. Huyết chỉ phong tử vong về sau. Khế ước người sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị cưỡng chế truyền tống ra châm lạc quật. Ảnh phân thân. Itachi thi triển ảnh phân thân. Cùng đại hoàng phong cùng một chỗ bảo vệ phía sau lưng. Yura vụ hóa thuật tu luyện được dày công tôi luyện. Itachi tím vòng mắt chỉ có thể nhìn rõ 2 mét xa. Lĩnh vực cảm giác phạm vi không đến 3 thước. Tại sương mù dày đặc trong hoàn cảnh chiến đấu. Itachi tình cảnh thập phần bất lợi. Phòng ở mấy lần đánh lén sau đó. Itachi càng ngày càng rõ ràng. Nếu như không thay đổi chiến đấu phương thức. Cục diện chỉ biết càng ngày càng bị động. Itachi, làm sao bây giờ? Đại hoàng phong cánh cấp tốc vũ động. Nội tâm lo lắng biểu lộ không thể nghi ngờ. Chúng ta căn bản nhìn không thấy địch nhân. Itachi chau mày. Nhìn không thấy địch nhân. Vì cái gì nhất định phải trông thấy địch nhân? Chẳng lẽ nhìn không thấy địch nhân không thể chiến đấu sao? Đại Hoàng Phong. Nhắm mắt lại. Từ giờ trở đi. Dùng cảm giác của ngươi đi chiến đấu. Mà không muốn ỉ lại ánh mắt của ngươi đi chiến đấu. Gỡ xuống ninja hộ ngạch. Itachi cùng phân thân đem hộ ngạch đeo trên ánh mắt. Thái độ rất kiên quyết. Đại Hoàng Phong vốn có muốn nói, người điên rồi. Nhưng chứng kiến Itachi rất nghiêm túc bộ dạng. Trong nội tâm thở dài. Vô luận như thế nào loại. Ngươi là khế ước của ta người. Thắng lợi hoặc là thất bại. Ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đại Hoàng Phong cưỡng chế tính nhắm lại phong mắt. Toàn lực kích phát thân thể cảm giác tiềm năng. Thời gian dần trôi qua không hề bị ra ngoài giới sương mù dày đặc ảnh hưởng. Cánh phi hành càng thêm vững vàng. Nhắm mắt lại, thân ở trong bóng tối. Itachi cảm thụ được trong không khí biến hóa rất nhỏ. Làm ẩm ướt, không khí chính là lưu động. Thảo mộc quét, hắc ám, mang cho người cũng không phải sợ hãi. Mà là cái khác kỳ lạ lĩnh vực. Ừ, không có động tĩnh rồi hả? Yura chờ đợi hồi lâu. Không có đã bị Itachi công kích. Trong nội tâm một hồi buồn bực. Chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu. Yura công kích về sau. Itachi sẽ đối với phát giác được che giấu mà tiến hành công kích. Nhưng Itachi dứt khoát không dùng ánh mắt chiến đấu sau đó. Chỉ là tránh đi Yura công kích. Chậm chạp không có phản kích. Đại Hoàng Phong cảm giác năng lực bản thân cũng rất mạnh mẽ. Thói quen chiến đấu tiết tấu sau đó. Đơn giản mà tránh được Yura công kích. Không có cận thân chiến đấu. Địch nhân không gây thương tổn được hắn. Chiến đấu. Cần kiên nhẫn. Itachi tâm tình thập phần bình tĩnh. Lẳng lặng cùng địch nhân bảo trì vừa phải khoảng cách. Tiến nhưng công. Lui nhưng thủ. Ở vào phòng thủ một phương. Itachi chỉ cần tránh đi công kích của địch nhân. Tiêu hao chakra rất ít. Itachi đang đợi địch nhân mất đi kiên nhẫn. Tiến lên cận thân chiến đấu một khắc này. Yura vụ hóa thuật hiệu quả lộ ra lấy. Chỉ là tiêu hao chakra không ít. Một lúc sau, thi thuật giả không thể duy trì. Không được, tiếp tục như vậy, vụ hóa thuật kiên trì không được bao lâu. Yura mơ hồ phát giác được ưu thế đang tại đánh mất. Hơi có chút lo lắng. Đánh bại đối phương, không thể không cận thân chiến đấu. Yura cận thân chiến đấu năng lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng vì chiến đấu thắng lợi, Yura ý định bắt buộc mạo hiểm. A Hôi, để cho chúng ta cùng một chỗ máu nóng chiến đấu một trận đi. Yura khàn khàn thâm trầm thanh âm lộ ra một tia kiên quyết. Yura tiên sinh, cho A Hôi hạ mệnh lệnh đi. Ngươi ngăn chặn một cái khác huyết chỉ phong. Ta giải quyết hết khế ước người sau cùng ngươi tụ hợp. Ông chúa sinh ra lúc trước. Khế ước người phải bảo vệ huyết chỉ phong thuận lợi trưởng thành. Chiến đấu chủ yếu phát sinh ở khế ước người giữa. Yura chế định hiếu chiến thuật về sau. Lập tức cùng A Hôi lao ra ẩn nấp địa hình. Hướng Itachi chỗ tập kích bất ngờ qua. Itachi, địch nhân lên đây. Đại Hoàng Phong trước tiên cảnh báo. Ta cảm giác đã đến. Huyết chỉ phong cũng đã phát động ra công kích. Đem ngươi nó dẫn dắt rời đi. Ta có biện pháp giết nó. Lưu lại cái toàn thây. Ta muốn hấp thụ ngọc đẹp phong biểu lộ. Đại Hoàng Phong bay khỏi đi xa. Lưu lại truyền âm. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Yura đầu tiên phát động công kích. Thổ độn, chiểu đĩa. Itachi tránh đi Yura thủy độn công kích. Yura lập tức đã phát động ra chiểu ma thuật. Chung quanh thổ địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành trên mặt đất. Itachi chân dần dần trũng xuống dưới. Tựa hồ sẽ bị vũng bùn thôn phệ. Hỏa độn, hỏa huân. Lấy Itachi làm trung tâm. Chung quanh ba thước trái phải không gian vũng bùn nhanh chóng đóng vảy. Nhảy ra vũng bùn, Itachi lập tức triển khai phản kích. Người tới ta đi, mấy cái hiệp xuống. Song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Konoha ninja quả nhiên khó đối phó. Cũng dám che khuất hai mắt chiến đấu. Vũ nhẫn ninja đối với Konoha ninja đều ôm một chút địch ý. Yura đã bị Akatsuki dạy bảo. Đối với Konoha ninja không có hảo cảm gì. Châm lạc quật trong. Lẫn nhau giết chóc là hợp pháp. Yura nhận được mệnh lệnh. Một khi tao ngộ Konoha ninja. Phải giết chết đối phương. Vụ hóa thuật lên không đến ứng với tác dụng. Yura hóa đi sương mù dày đặc. Trong nội tâm thầm nghĩ. Ta cũng không tin chiến thắng không được một cái không dùng ánh mắt chiến đấu hạt tử. Cảm giác đến sương mù hóa chi thuật đã tản đi. Itachi khóe miệng lộ ra che giấu khẽ cười sắc mặt. Phụ cận đến đây đi. Chỉ cần đi vào ba thước trong phạm vi. Ta liền thắng định rồi. Itachi cũng không có gỡ xuống che đậy ánh mắt hộ ngạch. Chỉ là lẳng lặng cùng đợi Yura phụ cận công kích. Thể thuật vũ tích thạch xuyên. Tựa hồ phát giác được Itachi cuồng vọng. Mấy lần nhẫn thuật công kích sau đó. Tìm kẽ hở. Yura thi triển ra vũ nhẫn thôn chiêu bài thể thuật. Đối với Itachi triển khai cận thân công kích, giọt mưa đá xuyên qua công kích áo nghĩa ở chỗ liên miên không dứt. Tại trong thời gian ngắn đối với cùng một mục tiêu phát động liên tục công kích, chỉ cần bị đánh trúng một lần, sẽ tạo thành tương đối tổn thương. Yura công kích tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như thế theo không kịp Itachi tránh né tốc độ. Các loại, chờ, đều muốn lui ra phía sau thời điểm, đã không còn kịp rồi. Giọt mưa đá xuyên qua công kích lúc kết thúc. Itachi nắm lấy cơ hội. Một cái mộc diệp toàn phong quét tại Yura tay phải. Đẩy ra Yura công kích. Tại Yura đều rời đi trọng tâm thời điểm. Một cái lôi thiết đâm xuyên qua Yura trái tim. Thiên sứ đại nhân. Cho ngươi thất vọng rồi. Không có có thể giết Konoha ninja. Lưu lại hạ tối hậu di ngôn. Yura nghẹo đầu. Không còn khí tức. Nghỉ ngơi đi. Ta thừa nhận. Ngươi là một gã ưu tú ninja. Xóa sạch qua đối thủ không có nhắm mắt ánh mắt. Itachi sơ qua thương tiếc. Đốt cháy thi thể của hắn. Không có người ưa thích vô duyên vô cớ giết chóc. Chỉ là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Đối thủ đã chết. Itachi không hề cố kỵ thi triển phi lôi thần. Xuyên thẳng qua đến Đại Hoàng Phong chiến đấu sân bãi. Trợ giúp Đại Hoàng Phong giết chết màu xám cánh huyết chỉ phong. Itachi đi săn kỹ xảo rất hoàn mỹ, để lại như tác phẩm nghệ thuật giống như hoàn hảo thi thể. Kỳ thật, không dùng ngươi chiến đấu, Nó cũng kiên trì không được bao lâu. Khế ước người sau khi chết, huyết chỉ phong lực lượng sẽ nhanh chóng xói mòn. Đại Hoàng Phong vẻ mặt tràn đầy mất hứng. Đã mất đi tra tấn địch nhân cơ hội. Đáng giá tôn kính đối thủ không nên đã bị vũ nhục. Itachi bắt đầu xếp bằng ở đấy. Nhắm mắt hồi tưởng quá trình chiến đấu. Nhỏ nhỏ nhận thức chiến đấu tâm đắc. Ảnh phân thân tức thì từ một nơi bí mật gần đó cảnh giới. Xì sao, Đại Hoàng Phong vẻ mặt tràn đầy say mê hấp thụ A Hôi trong thân thể ngọc đẹp phong biểu lộ. Hấp thụ xong sau, Đại Hoàng Phong thân thể lại biến lớn đi một tí. Nấc, khoảng cách ông chúa đường, lại tới gần một nửa bước. Đánh giá bàn ngồi dưới đất Itachi, Đại Hoàng Phong tựa hồ hơn nhiều không ít tin tưởng. Nửa giờ sau, Itachi tiêu hóa tím vòng mắt khôi phục khắc vũ nhẫn nhẫn thuật. Uchiha nhất tộc Seragon căn bản chính là vì chiến đấu mà sinh. Trong chiến đấu, kiến thức càng nhiều nữa nhẫn thuật, sẽ học tập đến càng nhiều nữa nhẫn thuật. Kết quả là gặp càng đánh càng mạnh. Mở to mắt, thở ra một hơi, thoáng nhìn Đại Hoàng Phong mập một vòng thân thể. Itachi mỉm cười, lòng ta tựa hồ càng thêm khát vọng chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.